Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 364. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Buổi tối, cô cho gọi điện thoại Trầm Mẫn, nói đến chuyện phải đi đến Lan gia. Mặc dù hôm nay cô cũng gọi phu nhân Lan Đình là mẹ, nhưng mà vô luận như thế nào, Trầm Mẫn vẫn luôn là mẹ cô. Nghe cô nói những chuyện này, trong lòng Trầm Mẫn cũng cảm thấy cô đơn ít nhiều. Nhưng mà, dù thế nào thì cô cũng là con gái ruột của phu nhân Lan Đình và Bạch Thanh Nhượng. Con cứ đi đi, nếu là người nhà thì sớm muộn gì cũng phải nhận. Hạ Thiên Tinh đứng ở ban công, nhìn bóng tối u ám ngoài trời. Bây giờ trời vẫn còn lạnh, mẹ nhớ phải mặc nhiều quần áo vào. Mẹ biết rồi, con ở đó bên cũng phải vậy đấy. Chờ đến khi ăn Tết, con sẽ mang cháu về thăm mẹ. Cô không dám nói cho bà chuyện của Đại Bạch, sợ bà lo lắng, lại phải chạy qua chạy lại hai bên. Năm nay ăn Tết, không phải con sẽ ăn ở Bạch gia hoặc là Lan gia sao? Trầm Mẫn lo nghĩ thay cho cô. Hạ Thiên Tinh nói, con sẽ chạy cả hai bên, cũng không thể để mẹ ăn Tết một mình ở Lượng Thành được. Cứ nghĩ đến chuyện một mình bà cô độc, là trong lòng cô lại không còn mùi vị nào cả. Tất nhiên là Trầm Mẫn chỉ mong cô có thể đến đây ăn Tết. Nên bà không nói gì nữa. Rồi bà nhớ tới cái gì đó. Lại nói, hai ngày trước, ba con đột nhiên tới đây một chuyến. Hạ Thiên Tinh không bất ngờ gì. Con đã sớm nhìn ra, ba vẫn còn tình cảm với mẹ. Bây giờ Lý Linh rơi vào kết cục như vậy. Sợ rằng, ông ấy lại càng cảm thấy trước kia mẹ rất tốt. Trầm Mẫn thở dài. Đến bây giờ mới nhìn ra thì có ích lợi gì? Đã qua mấy thập niên rồi. Cái gì cũng không thể trở lại được. Tuy Trầm Mẫn là người hiền lành, nhưng tính tình lại rất quật cường. Thời trẻ còn không thèm tha thứ cho Hạ Quốc Bằng. Thì bây giờ đã đến cái tuổi này rồi. Làm gì còn nhắc tới hai chữ tha thứ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh nằm ở trên giường. Ít nhiều có chút chăn trở. Nhớ tới chuyện ba mẹ bỏ lỡ mất hơn 20 năm tình cảm. Lại nghĩ tới mình và Bạch Dạ Kinh. Trong lòng cô khó tránh khỏi buồn bực không vui. Cô không biết, rồi một ngày nào đó, có phải hai người bọn họ cũng sẽ bỏ lỡ hay không? Đừng nói đến 20 năm, chỉ cần 2 năm cũng đều là tàn nhẫn với một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm. Hôm sau, tan làm, Hạ Thiên Tinh đi ra từ văn phòng điều hành. Chỉ thấy ngoài cửa đang có một chiếc xe sang màu đen đang đậu. Dưới thời tiết gió rét, phu nhân Lan Đình mặc áo choàng dài ưu nhã đứng ở ngoài xe. Mấy chính trị gia vừa bước ra khỏi cung Bạch Vũ, vừa nhìn thấy phu nhân Lan Đình, đã nhận ra bà, liền rối rít tiến lên chào hỏi. Phu nhân, sao tôi không nghe nói ngài trở về nước? Phu nhân Lan Đình mỉm cười, bắt tay cùng bọn họ. Là vì chuyện riêng mà thôi. Đây là hành trình bí mật. Hôm nay ngài tới đây. Là muốn gặp ai sao? Ừ, tôi đang đợi người. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Không cần phải để ý đến tôi. Là phu nhân Lan Đình. Đồng nghiệp bên cạnh Hạ Thiên Tinh cũng thán phục. Đây là lần đầu tiên mình được thấy bà ấy trực tiếp đấy. Nhìn bà ấy thật gầy. Giống như là chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nghe nói thân thể của phu nhân không được tốt lắm, bà ấy bị bệnh nặng, hình như chỉ có thể sống thêm được mấy năm nữa thôi. Tuy các đồng nghiệp hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng mà Hạ Thiên Tinh cũng có thể nghe rõ. Câu nói sau cùng kia, như đâm vào trong lòng cô biết bọn họ nói thật, lần trước mình cũng đã thấy được bệnh tình của bà, chỉ là, cô vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn đối phương. Cô vô cùng không thích câu nói đó. Bị nhìn như vậy, đối phương không hiểu gì. Cũng chừng lại cô, nhưng mà cô không còn lòng dạ nào để dây dưa với đối phương nữa. Chỉ bước nhanh tới, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc người khác. Đi thẳng đến chỗ của phu nhân Lan Đình. Cô tháo khăn quàng cổ của mình xuống. Không được tự nhiên mà quàng vào trên cổ phu nhân. Lạnh như vậy, sao mẹ lại đích thân đến? Cảm thấy trên cổ ấm áp, lại nhìn thấy con gái của mình, phu nhân Lan Đình cũng không cảm thấy lạnh nữa. Bà cầm tay cô, tự ái nói, mẹ vừa vặn đi dạo qua đây, lại nhớ ra con làm ở đây. cho nên đã qua đây đón con. Chúng ta mau lên xe đi. Bên ngoài lạnh lắm, nếu đứng nữa sẽ dễ bị cảm đấy. Phu nhân Lan Đình gật đầu, khẽ gật đầu với mấy người bên cạnh. Lên xe, tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người của Hạ Thiên Tinh. Vừa kinh ngạc lại vừa bất ngờ. Toàn bộ đang suy đoán thân phận của cô. Sao một nhân viên bình thường như vậy, lại có thể được phu nhân Lan Đình xem trọng, tự mình tới đón. Hạ Thiên Tinh coi như không hiểu ánh mắt của mọi người. Sau khi cười gật đầu với bọn họ, thì đi lên xe theo. Lan gia, xe chạy thẳng vào trong Lan gia. Cách bày trí của Lan gia không khác nhà cũ ở bên kia lắm. Có thể nhìn ra được, vợ chồng Lan gia cũng là những người hoài cổ. Xe đậu ở trước cửa biệt thự, người nhà Lan gia đã sớm ra đón. Lan Chiến và vợ Vân Tưởng đã sớm chờ ở bên ngoài. Xe vừa mới dừng lại, Vân Tưởng đã xuống bậc thang trước để chào đón. Lan Đình xuống xe dẫn đầu. Vân Tưởng thăm dò nhìn. Trở lại, Lan Đình gật đầu. Cũng là vui vẻ, hai người đều tươi cười rạng rỡ. Vân Tưởng nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh đang ngồi ở bên trong, khẽ gật đầu với Vân Tưởng. Vân Tưởng nhìn cô, lập tức khen ngợi, nhìn con gái của chị này. Thật xinh đẹp, tới đây, mau ra đây, chúng ta nhanh chóng đi vào trong. Bên ngoài lạnh lắm, Hạ Thiên Tinh từ trong xe bước xuống. Lan Đình nói, con gọi là cậu mợ là được, cô ngoan ngoãn gọi cậu mợ. Cô vừa mới đi đến bên cạnh Lan Đình, thì đã nghe được một âm thanh trầm thấp vang lên. Tại sao lại là cô? Thật ra thì, cô đã sớm ngờ tới. Hạ Thiên Tinh hít sâu, khẽ gật đầu. Lan tiên sinh, sao còn gọi là Lan tiên sinh? Cháu phải gọi là cậu. Vân Tưởng nói tiếp, dường như Lan Chiến không dám tin vào mắt của mình. Bước từ trên bậc thang xuống, từ xa nhìn lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh, giống như là muốn nhìn thấu toàn bộ con người cô vậy. Hạ Thiên Tinh biết là sẽ không thể tránh được ngày này. Trước khi tới đây đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không tránh né. Dứt khoát ngẩng đầu lên đối mặt với Lan Chiến, đợi đến khi thấy rõ. Lan Chiến hít một hơi, nhìn Hạ Thiên Tinh, rồi lại liếc mắt nhìn Lan Đình. Ánh mắt kia, mang theo đủ loại cảm xúc. Mặc dù Vân Tưởng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, cũng phát hiện cảm xúc của chồng mình không đúng. Hơn nữa, dáng vẻ lại rất hung tợn. Vân Tưởng kéo ông lại, hạ thấp giọng nói, đây là lần đầu tiên người ta vào cửa. Ông lại làm ra cái dáng vẻ này, là muốn dọa cho cháu ngoại sợ không dám vào cửa. Đúng không, chị nói rõ đi, con bé này, Lan Chiến lại nhìn, không, là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Tinh. Ánh mắt kia rất nặng nề, cũng chỉ ngón tay về phía cô. Cô ra thật sự là con gái của chị và Bạch Nhị gia. Lan Đình không lên tiếng, dường như bà không hài lòng với thái độ của Lan Chiến. Quay lại lườm ông ta, sắc mặt đã có chút khó coi. Vân Tưởng cảm thấy bầu không khí này khá là lúng túng. Mở miệng nói, ông hỏi cái gì vậy? Cũng đã xác nhận rồi, còn có thể gạt ông sao? Bà thì biết cái gì? Bà đứng sang một bên đi. Lan Chiến gạt vợ sang một bên, rồi sau đó, lại cất giọng, vậy chị có biết cô ta và Tổng? Nói đến đây, ông ta bị cái trừng mắt của Lan Đình làm cho phải dừng lại. Lan Đình nhìn em trai mình, con gái tôi chính là con gái tôi. Hôm nay tới đây là để thăm cậu mợ. Lần đầu tiên tới, mà cậu lại để cho hai mẹ con chúng tôi đứng bên ngoài. Cách chương.